Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có quy luật trên không trung, cười nói, lão đại, ý anh là gì? Tư Hữu Tài vẻ mặt trông mong nhìn Diệp Phong. Những người khác cũng vậy. Diệp Phong không vòng vo, thẳng thắn rút khẩu súng lục bên hông ra. Ngươi khống chế khẩu súng này, bắn vào cái bình hoa ở góc kia xem. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài run lên một chút rồi lập tức phản ứng lại, mặt mày trong nháy mắt rạng rỡ. Ba, lão đại, em quá ngưỡng mộ anh rồi, anh nghĩ ra được cả cách này nữa chứ? Tư Hữu Tài kích động nói. Dị năng của hắn quả thật không có khả năng tấn công nào, nhưng nếu phối hợp với súng lục thì lại hoàn toàn khác. Chỉ cần điều khiển khẩu súng lục này, nhẹ nhàng bóp cò, là có thể làm được tất cả. Tư Hữu Tài lập tức vận dụng dị năng, điều khiển khẩu súng lục của Diệp Phong bay lên, nắm về phía cái bình hoa ở góc phòng, khoảng cách giữa hai người khoảng 15 mét. Nếu Tư Hữu Tài tự mình cầm súng, khoảng cách này tuyệt đối bách phát bách trúng. Nhưng giờ dùng dị năng điều khiển súng, lòng Tư Hữu Tài lại không chắc chắn. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế sự hồi hộp trong lòng, rồi dùng dị năng điều khiển ngón tay bóp cò súng. Oành! Tiếng súng vang lên chát chúa, cái bình hoa ở góc phòng không hề vỡ, mà trên tường, cái bình hoa chừng 30 cm, lại xuất hiện một lỗ đạn. Không trúng. Thấy cảnh này, ai nấy đều thầm tiếc hận. Khoảng cách ngắn thế mà cũng không trúng. Vậy thì dùng dị năng bắn súng, còn không bằng Tư Hữu Tài tự bắn. Lão đại! Chuyện này, Tư Hữu Tài đương nhiên cũng hiểu điều này. Hắn lại lần nữa vẻ mặt đau khổ nhìn Diệp Phong. Lần này, hắn thực sự không hiểu dị năng của mình rốt cuộc mạnh ở đâu. So với dị năng làm ra thịt kim loại hóa của Diêm Khánh, quả thực một trời một vực. Nhưng Tư Hữu Tài lại thấy, Diệp Phong không hề thất vọng, trái lại còn tỏ ra kinh ngạc. Dị năng của ngươi quả thật có thể điều khiển chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Với trình độ bắn súng mày, bắn vào đầu zombie trong phạm vi 5 mét, hẳn là được. Ngươi nhắm bắn vào cái chuông treo tường kia cho ta xem. Diệp Phong chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách. Khoảng cách giữa chuông và Tư Hữu Tài đúng 5 mét. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài lại bất đắc dĩ dùng dị năng điều khiển ngón tay bóp cò súng. Lần này đúng như Diệp Phong dự đoán, trúng đích. Nhưng Tư Hữu Tài lại không có vẻ vui mừng gì. Bắn trúng chuông treo tường cách 5 mét. E rằng cả Tôn Tuyết và Diệp Nhã luyện tập một chút cũng là được. Sau khi Tư Hữu Tài bắn xong, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về Diệp Phong. Họ đều muốn biết Diệp Phong đang tính kế gì. Gần như đúng như ta tưởng, tiếp theo làm thử nghiệm cuối cùng, điều này sẽ quyết định dị năng của ngươi có tác dụng thế nào. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tư Hữu Tài lập tức phấn chấn tinh thần. Những người khác cũng tỏ ra vô cùng tò mò, lấy hết súng lục của các anh ra để Tư Hữu Tài điều khiển. Diệp Phong nói với mọi người. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong phòng lập tức hiểu ý, đều rút súng lục ra. Nếu Tư Hữu Tài có thể điều khiển nhiều khẩu súng lục bắn cùng lúc, thì tác dụng của dị năng này sẽ hoàn toàn khác. Dù cho kỹ thuật bắn súng bằng dị năng kém, nhưng ít nhất sau khi có dị năng này, cũng có thể một mình chống lại vài người. Gặp phải trường hợp bị zombie tấn công như trước, cũng không đến nỗi xảy ra bi kịch như Đặng Lệ Lệ. Tư Hữu Tài cũng có thể thực sự hỗ trợ cả nhóm. Tư Hữu Tài không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu ý Diệp Phong, liền lập tức dùng dị năng điều khiển tất cả súng lục mà mọi người vừa lấy ra, kể cả súng của hắn. Thực ra nhóm Diệp Phong cũng có kha khá súng ống. Tư Hữu Tài có 2 khẩu, cộng thêm Diệp Phong, Tôn Chính Tường, Hứa Văn Kiệt, Diệp Nhã và Tôn Tuyết, tổng cộng 7 khẩu súng lục. Vậy nên về số lượng vũ khí thì tuyệt đối không ít, nhưng vấn đề duy nhất là đạn. Dù ở đồn cảnh sát đã thu được thêm 200 viên đạn ngoài quy định, nhưng vừa rồi trên đường đã bắn khá nhiều, giờ chỉ còn 56 viên. Nhưng giờ không phải lúc tiết kiệm đạn, Tư Hữu Tài lập tức điều khiển 7 khẩu súng lục, rồi nhắm vào những mục tiêu mà Diệp Phong đã chỉ định trong phạm vi 5 mét. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. 7 tiếng súng gần như cùng lúc vang lên, tiếng súng qua đi, mọi người lập tức nhìn về phía mục tiêu mà Tư Hữu Tài vừa bắn. Trong 7 điểm đó, chỉ có mấy điểm gần là trúng đích, 3 điểm còn lại đều lệch. Thấy cảnh này, sự phấn khích của Tư Hữu Tài lập tức nguội lạnh. Ngay cả mục tiêu trong phạm vi 5 mét cũng chỉ có 4 phát trúng đích. Dị năng này quả thật vô dụng. Theo hắn thấy, với khả năng của Diệp Phong, tùy tiện tuyển thêm 4 người biết bắn súng, tác dụng cũng lớn hơn hắn nhiều. Nhưng khi mọi người cho rằng Diệp Phong sẽ thất vọng, thì lại kinh ngạc thấy Diệp Phong lại tỏ ra vui mừng. Rất tốt, với năng lực điều khiển dị năng của ngươi, lẽ ra có thể đồng thời điều khiển 4 khẩu súng lục, bắn chính xác vào đầu zombie trong phạm vi 5 mét. Diệp Phong vỗ vai Tư Hữu Tài, vui mừng nói. Thấy vẻ mặt và hành động của Diệp Phong, Tư Hữu Tài suýt nữa khóc. Lão đại, anh đừng an ủi em nữa. Em biết dị năng này của em vô dụng, nhưng em sẽ cố gắng. ai an ủi mày? Mày không thấy dị năng của mày có tiềm năng lớn thế nào sao? Diệp Phong thấy Từ Hữu Tài vẻ mặt thảm thương, không vui nói, có tiềm năng gì cơ? Từ Hữu Tài vẻ mặt ngơ ngác, những người khác cũng vậy. Dị năng điều khiển kim loại chính xác đến từng chi tiết nhỏ của mày, tuyệt đối đứng đầu trong các dị năng khống chế vật thể. Phải biết hiện giờ mày mới vừa thức tỉnh dị năng, chỉ cần luyện hóa đủ nhiều dị năng thịt, nâng cấp dị năng lên, thì khả năng bắn súng và số lượng súng lục có thể điều khiển của mày sẽ tăng mạnh. Nói đến đây, Diệp Phong dừng lại, để Từ Hữu Tài tiêu hóa thông tin vừa rồi mới tiếp tục. Mày thử tưởng tượng xem, khi mày có thể điều khiển 100 khẩu súng lục, bắn chính xác vào zombie trong phạm vi 100 mét thì cảnh tượng đó dễ ra sao? Nếu đổi những khẩu súng lục đó thành súng tiểu liên thì sao? Thậm chí lớn hơn nữa, nếu đổi những khẩu súng tiểu liên đó thành súng Gatling hay súng máy hạng nặng thì sao? Mỗi câu Diệp Phong nói sau đó đều như một quả bom nặng ném xuống giữa sân, khiến tim mọi người đập nhanh hơn, máu dồn lên mặt. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn Từ Hữu Tài như đang nhìn một bảo vật vô giá. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, họ đã thấy cả người sôi sục. Nghe xong lời Diệp Phong, Từ Hữu Tài kích động đến nỗi toàn thân run rẩy, ngẫm lại nếu sau này có ai dám đắc tội mình, vung tay lên hơn 100 khẩu gắt ly nhắm vào hắn, sợ rằng cũng phải sợ đến tè ra quần. Sao nào, bây giờ còn thấy ngươi vô dụng sao? Diệp Phong cười nói, khà hà, hữu dụng hữu dụng. Lão đại, sau này tôi là pháo đài di động trong đội, chỉ cần có tôi, dù trước mặt có thây sứt thành núi, máu chảy thành sông, chúng ta cũng nghiền nát chúng nó. Từ Hữu Tài ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, hường, mọi là pháo đài di động thì không bằng gọi là hủy diệt pháo đài cho thích hợp hơn. Diệp Phong vuốt cằm, nhìn Từ Hữu Tài bên cạnh xoay tròn vũ khí rồi nói, hủy diệt pháo đài Từ Hữu Tài. Cái tên này cứ thế được Diệp Phong thuận miệng đặt ra. Chẳng ai ngờ, cái tên do Diệp Phong thuận miệng nói ra lại khiến biết bao người nghe đến phải biến sắc mặt sau này. Rất nhanh, mọi người lần lượt đến chúc mừng. Ai nấy đều vì Từ Hữu Tài cảm thấy vui mừng. Kể cả Chu Tuệ cũng không ngoại lệ, vì Từ Hữu Tài đã thức tỉnh dị năng. Bầu không khí ngột ngạt trong mọi người tan biến sạch sẽ. Ai nấy cũng hào hứng bắt đầu rèn luyện. Cả Từ Hữu Tài cũng vậy. Diệp Phong lập kế hoạch huấn luyện cho Từ Hữu Tài, trọng tâm là rèn luyện thân thể. Dị năng giả mạnh ở chỗ dị năng, nhưng so với dị năng mạnh mẽ của họ, thể chất lại yếu hơn rất nhiều. Nhưng thực ra, thể chất của dị năng giả ở cùng cấp bậc cũng tương đương với 1/4 tiến hóa giả. 1/4 sức mạnh thể chất này đương nhiên không thể so với tiến hóa giả, nhưng so với người thường thì mạnh hơn nhiều. Vì vậy, Diệp Phong đặt ra yêu cầu rất cao về thể chất của Từ Hữu Tài, ít nhất thể năng không thể thua kém quá nhiều người, bởi vì dị năng của Từ Hữu Tài cần thời gian trưởng thành, lúc này càng cần thể chất mạnh mẽ để chiến đấu. Đương nhiên, mài thể năng, Diệp Phong cũng sẽ đặc huấn dị năng cho Từ Hữu Tài. Dị năng mạnh yếu không cố định, mà có thể thông qua việc không ngừng luyện tập thuần thục thao tác, phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn trong chiến đấu. Vì vậy, lúc này Từ Hữu Tài có 6 cây chùy thủ xoay tròn xung quanh. Theo yêu cầu của Diệp Phong, những con dao ngắn này phải xoay tròn theo một quỹ đạo đặc biệt. Kiên trì loại huấn luyện này có thể không ngừng tăng cường khả năng khống chế những vật nhỏ bằng kim loại của Từ Hữu Tài. Nói cách khác, điều này tương đương với việc nâng cao khả năng nhắm bắn bằng dị năng của hắn. Sau khi thấy mọi người đang luyện tập, Diệp Phong cuối cùng cũng được rảnh rỗi, đến ngồi khoanh chân ở một vóc, rồi lấy dị năng thịt ra. Đúng vậy, là dị năng thịt, chứ không phải tiến hóa thịt. Diệp Phong có phải là dị năng giả không? Đương nhiên là không, nếu không hắn đã không trở thành tiến hóa giả. Nhưng sau khi tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, Diệp Phong có thể phối hợp với dị năng thịt để thức tỉnh một ngụy dị năng, lực lượng tinh thần. Nói là ngụy dị năng vì nó không phải là dị năng theo nghĩa đen, nhưng tác dụng lại cực kỳ tương tự. Người tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh chỉ cần nhập môn đã có thể nắm giữ chân khí. Điều này thực chất tương đương với năng lượng trong cơ thể dị năng giả. Và trong điều kiện bình thường, chỉ cần tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh đến trình độ cao thâm, liền có thể nắm giữ lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần, nói thẳng ra, là ý chí tư tưởng của con người. Chỉ là loại ý chí tư tưởng này đạt đến một trình độ nhất định sẽ biến chất thành một loại năng lượng mà thôi. Sau khi nắm giữ lực lượng tinh thần, khả năng nhận biết của Diệp Phong được tăng cường đáng kể, khả năng phối hợp vận động, phản ứng và điều khiển chân khí trong cơ thể đều tăng lên gấp nhiều lần. Thậm chí kiếp trước, Diệp Phong tu luyện tinh thần lực đến cảnh giới cao nhất còn có thể dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ để tấn công tinh thần kẻ địch. Loại năng lực này rất giống với dị năng giả có lực lượng tinh thần, chỉ là lực lượng tinh thần của Diệp Phong chủ yếu dùng để hỗ trợ bản thân mà thôi. Nói đến, Diệp Phong rất tò mò về những cường giả trong thần thoại cổ đại. Từ trong công pháp Hoàng Đế Nội Kinh có thể thấy, chỉ cần tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh đến đại thành, nắm giữ chân khí và lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thì hoàn toàn tương đương với sự kết hợp giữa tiến hóa giả và dị năng giả. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán của Diệp Phong, nhưng việc sử dụng dị năng thịt có thể giúp Diệp Phong sớm có được lực lượng tinh thần. Đây là sự thật. Diệp Phong há miệng nuốt một miếng nhỏ dị năng thịt vào bụng, vận chuyển toàn lực hoàng đế nội kinh, bắt đầu luyện hóa. Sau đó, mọi việc diễn ra đúng như Diệp Phong đoán, hồ tiến hóa này có thể tăng tốc độ luyện hóa đồ vật, không chỉ riêng tiến hóa thịt. Khi dị năng thịt phóng thích một luồng năng lượng cổ xưa vào hồ tiến hóa cũng phát ra hào quang yếu ớt, tăng tốc độ luyện hóa dị năng thịt. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm tò mò về khả năng tăng tốc luyện hóa của hộp tiến hóa. Liệu hộp tiến hóa này có thể tăng tốc luyện hóa những thứ khác không? Nhưng ý nghĩ này của Diệp Phong vừa dấy lên thì đã không còn tâm trí để quan tâm nữa. Bởi vì năng lượng cuồng bạo bên trong dị năng thịt tuôn ra, tràn ngập kinh mạch của Diệp Phong. Phải biết, dị năng thịt là tinh hoa của xác chết biến dị. Năng lượng nó chứa được ít nhất gấp 10 lần tiến hóa thịt. Diệp Phong luyện hóa nó, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ không gì sánh được giải phóng. Những năng lượng này, theo việc vận chuyển công pháp Hoàng đế nội kinh, thậm chí khiến kinh mạch Diệp Phong cảm thấy căng tức. Nhưng loại cảm giác căng tức đau đớn này đối với Diệp Phong đã chẳng là gì. Diệp Phong tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc khống chế vận chuyển những năng lượng này. Sau khi năng lượng trong dị năng thịt vận chuyển một chu thiên, cuối cùng không đi vào đan điền, mà theo kinh mạch đi lên trên, cuối cùng tiến vào đầu óc Diệp Phong. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy đầu óc nổ vang, như thể bị một cú đấm mạnh oanh kích, khiến ý thức của hắn trở nên hơi mơ hồ. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong tích tắc. Ngay sau đó một luồng cảm giác mát mẻ liền tràn ngập toàn bộ đại não Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được khả năng cảm nhận của bản thân đang không ngừng tăng vọt. Hắn thậm chí có thể phân biệt vị trí chính xác của mỗi người trong phòng thông qua âm thanh. Hơn nữa, cảm giác này còn không ngừng tăng cường. Dần dần dưới sự tập trung cao độ của Diệp Phong, ngay cả tiếng động của thây ma bên ngoài đường phố cũng có thể nghe rõ ràng. Việc nghe rõ này không chỉ là nghe thấy tiếng bước chân. Diệp Phong thậm chí có thể thông qua âm thanh ma sát giữa cơ thể và quần áo khi chúng bước đi mà phán đoán hình dạng của con thây ma đó. Thính lực này so với trước đây quả thực là một trời một vực. Đó chỉ là phần thính giác. Còn sự thay đổi lớn nhất vẫn là khả năng nhận biết của Diệp Phong, hoặc bây giờ nên gọi là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần. Đây là một loại năng lực khó diễn tả. Diệp Phong dù nhắm mắt cũng có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Ví dụ như bây giờ, Diệp Phong thậm chí không cần nhìn cũng biết bức tranh sơn dầu treo trên tường phía sau vẽ cái gì. Cảm giác này giống như nhìn tận mắt, nhưng lại tỉ mỉ hơn nhiều. Đây chính là tác dụng của nhận thức lực lượng tinh thần. Nếu sử dụng trong chiến đấu, thì mọi hành động nhỏ nhất của kẻ địch đều sẽ lộ rõ. Nếu bây giờ Diệp Phong đang chiến đấu với kẻ săn mồi đó, thì dù không cần dùng đến kế sách gì, cũng có thể dựa vào nhận thức tinh thần để dự đoán trước, ung dung đối phó với sự tấn công của nó. Rất nhanh, một giờ trôi qua, Diệp Phong đã luyện hóa trong cơ thể một khối nhỏ dị năng thịt. Như vậy, lực lượng tinh thần của Diệp Phong coi như hoàn toàn thức tỉnh. Diệp Phong nhìn vào túi, còn sót lại 7 tiểu khối dị năng thịt. 7 tiểu khối dị năng thịt cấp 2 này chứa năng lượng hoàn toàn tương đương với 7 khối dị năng thịt cấp 1. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong quyết định tự luyện hóa 4 khối, còn lại 3 khối dành cho Từ Hữu Tài. Đừng tưởng 3 khối dị năng thịt này ít, nhưng năng lượng trong một khối dị năng thịt lại gấp 10 lần trở lên so với thịt tiến hóa. Vì vậy, số lượng này tương đương với 30 khối thịt tiến hóa. Đương nhiên, cũng chính vì thế, số lượng dị năng thịt mà dị năng giả có thể luyện hóa ít hơn nhiều so với thịt tiến hóa. Mỗi giai đoạn, họ tối đa chỉ có thể luyện hóa 10 khối dị năng thịt. Cho nên, đối với dị năng giả, tốc độ tăng thực lực của họ rất nhanh. Nhưng vấn đề duy nhất là muốn thu được dị năng thịt, họ cần phải đánh giết những zombie biến dị cùng cấp bậc. Đây mới là khó khăn lớn nhất khi dị năng giả thăng cấp. Diệp Phong đứng dậy, đưa 3 khối dị năng thịt cho Từ Hữu Tài rồi trở lại chỗ cũ, chuẩn bị tiếp tục luyện hóa dị năng thịt. Kiếp trước, Diệp Phong luyện hóa được tối đa 7,3 khối dị năng thịt. Đương nhiên, 7,3 khối dị năng thịt này gần như tương đương với 73 khối thịt tiến hóa. Cho nên, thiên phú dị năng của Diệp Phong cao hơn nhiều so với thiên phú tiến hóa thể chất. Còn kiếp này, Diệp Phong không biết thiên phú dị năng của mình có cao hơn thiên phú tiến hóa thể chất hay không. Nghĩ vậy, Diệp Phong lấy ra một khối dị năng thịt, nhém vào miệng và bắt đầu luyện hóa. Theo dự định của Diệp Phong, trừ Chu Tuệ và Từ Hữu Tài, những người còn lại trong đội đều bị thương ít nhiều, nên chiều nay không có kế hoạch hành động gì. Như vậy, Diệp Phong có thể an tâm tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi, rất nhanh Diệp Phong lại luyện hóa thêm 2 khối dị năng thịt, cộng với khối trước đó là 3 khối. Điều này tương đương với năng lượng chứa trong 30 khối thịt tiến hóa. Nhưng mà, lực lượng tinh thần của Diệp Phong vẫn dừng ở cấp 1 sơ kỳ. Đến lúc này, Diệp Phong biết, có lẽ thiên phú dị năng của mình, cũng giống như thể chất, đều đạt đến một giới hạn nhất định. Mà khi Diệp Phong nuốt thêm một khối dị năng thịt nữa, thì ngay lập tức chứng minh được phỏng đoán này. Sau khi luyện hóa 3,3 khối dị năng thịt, lực lượng tinh thần của Diệp Phong quả nhiên gặp bế tắc. Nếu không đột phá, căn bản không thể tiếp tục luyện hóa. Lần này, Diệp Phong không thử đột phá giới hạn, mà là thuận theo tự nhiên, để tinh thần lực của mình đột phá lên cấp 1 trung kỳ. Vì Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, muốn đạt đến giới hạn lý thuyết kia không phải chuyện đơn giản. Sau khi luyện hóa hết 4 khối thịt tiến hóa trên người, đã là 5 giờ chiều, Diệp Phong coi như là đã luyện hóa một mạch 5 khối dị năng thịt cấp 1. Lực lượng tinh thần tăng lên cấp 1 trung kỳ. Diệp Phong cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo. Nhận thức về mọi thứ xung quanh cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí việc tu luyện hoàng đế nội kinh công pháp của Diệp Phong cũng nhanh hơn không ít. Diệp Phong khá hài lòng với hiệu quả này. Lúc này, đã 6 giờ chiều, mọi người ngừng luyện tập và bắt đầu nghỉ ngơi. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là Từ Hữu Tài, người thường hay gian xảo, hôm nay lại luyện tập rất chăm chỉ. Mặc dù mồ hôi nhĩ nhại, nhưng hắn vẫn điều khiển 7 cây chủy thủ bay lượn trên không trung. Nhưng khi Diệp Phong nhìn thấy thi thể Đặng Lệ Lệ bên cạnh hắn, thì lập tức hiểu ra. Đối với việc Từ Hữu Tài luyện tập hết sức như vậy, Diệp Phong không ngăn cản, thậm chí không bảo ai ngăn cản. Hắn biết Từ Hữu Tài cần được giải tỏa. Chu Tuệ nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối, ăn tối xong, Diệp Phong tiếp tục tu luyện. Không còn dị năng thịt, Diệp Phong đương nhiên tiếp tục nâng cấp bậc tiến hóa giả. Hắn đã đột phá đến cấp 1 hậu kỳ, có thể luyện hóa nhiều thịt tiến hóa hơn. Đương nhiên phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, chỉ có đủ mạnh mới có thể tránh những chuyện như hôm nay xảy ra. Đến tối, vì không thể bật đèn, mà người luyện tập cũng khó khăn hơn, nên cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có dị năng của Từ Hữu Tài không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn liên tục điều khiển đàn kiếm bay múa, làm quen với dị năng của mình. Đối với nhị lực của Từ Hữu Tài, Diệp Phong có cái nhìn khác đi. Đêm đó rất yên tĩnh, Diệp Phong lại luyện hóa thêm 10 khối thịt tiến hóa, không ai phát hiện. Đêm khuya, khi Diệp Phong bắt đầu tu luyện, Đại Hoàng Miêu đến bên cạnh Diệp Phong, nằm im lặng. Trên người nó tỏa ra một ánh huỳnh quang khó nhận ra. Khí tức của Đại Hoàng Miêu dường như cũng theo ánh huỳnh quang này xuất hiện. Tam cường không ngừng với tốc độ chậm nhưng chắc chắn. Một đêm không lời, rất nhanh đến sáng hôm sau. Ăn sáng xong, Diệp Phong tiếp tục ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi trong nhà. Sau đó, hắn tiếp tục luyện hóa thịt tiến hóa. Tiêu tốn cả buổi sáng, Diệp Phong luyện hóa thêm 4 khối thịt tiến hóa. Đến lúc này mới dừng lại, bởi vì tổng số thịt tiến hóa mà Diệp Phong luyện hóa đã lên đến 80 khối. Điều này trực tiếp khiến sức mạnh của Diệp Phong tăng lên 8 lần. Với sức mạnh này kết hợp với lực lượng tinh thần của Diệp Phong, nếu vập lại con quái vật săn mồi hôm qua, Diệp Phong tự tin, chỉ cần trả giá một chút là có thể giết chết nó. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã gần 11 giờ. Nói cách khác, họ đã nghỉ ngơi gần một ngày một đêm. Một ngày thời gian đã giúp vết thương của Diệp Phong hồi phục phần nào. Điều này ngoài việc nhờ thể chất mạnh mẽ của Diệp Phong, còn quan trọng hơn là nhờ việc tu luyện Hoàng đế nội kinh công pháp. Hiên viên Hoàng đế sáng tạo Hoàng đế nội kinh, vốn là y học, mà công pháp Hoàng đế nội kinh này đương nhiên có hiệu quả chữa thương phi thường. Được rồi, tất cả mọi người ngừng luyện tập. Cô Chu Tuệ, cô chuẩn bị bữa trưa. Chiều nay, chúng ta xuất phát, trước đến nhà Đặng Lệ Lệ, rồi tranh thủ ngày mai đến cao tốc Ngân Tân. Diệp Phong nói, nghe lệnh của Diệp Phong, không ai phản đối. Chu Tuệ lập tức cùng Tôn Tuyết và Diệp Nhã chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Còn Tôn Chính Tường và những người khác bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Chiều nay sẽ phải chiến đấu, họ đương nhiên phải điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Bữa trưa nhanh chóng được chuẩn bị xong. Trong tận thế, ai cũng không thể kén ăn. Lúc này, họ vẫn ăn thịt khô luộc mì. Đương nhiên, so với những người sống sót bình thường khác, họ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Bởi vì phần lớn những người sống sót khác vẫn đang đói no thất thường. Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, khi thể lực của mọi người gần như được phục hồi, họ chuẩn bị xuất phát. Lão đại, tôi muốn khiêng Đặng Lệ Lệ về nhà, để nàng được an nghỉ. Khi mọi người đang thu dọn đồ đạc, Từ Hữu Tài đột nhiên lên tiếng. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong nhíu mày. Bối một người chạy trốn không phải chuyện dễ, đặc biệt trong tình cảnh tận thế này. Nếu là tiểu đội người sống sót khác, đây chắc chắn là hành động tự tìm chết. Thấy Diệp Phong cau mày, Từ Hữu Tài vội vàng nói, lão đại, yên tâm, ta sẽ không làm lỡ mọi người. Đặng Lệ Lệ ta tự mình bối, hơn nữa ta dùng dị năng điều khiển súng hỗ trợ toàn trường. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong không còn lý do để từ chối. Được rồi, mau thu dọn, chuẩn bị xuất phát. Diệp Phong nói, mọi người liền bắt đầu thu dọn. Hai cái ba lô trên người Từ Hữu Tài, Tôn Tuyết và Diệp Nhã tạm thời cầm giúp. Hiện tại đã là ngày thứ 7 tận thế bùng phát. Tôn Tuyết và Diệp Nhã đã luyện hóa được gần 10 khối thịt tiến hóa. Nói cách khác, sức mạnh của các nàng gần như tăng gấp đôi. Dù trước kia là những thiếu nữ yểu điệu, giờ thể chất cũng chẳng kém gì những thanh niên trai tráng. Vì vậy, đối với các nàng, xách thêm cái bao cũng chẳng là vấn đề gì. Còn Từ Hữu Tài, hắn phải cõng Đặng Lệ Lệ thì hơi bi kịch. May mà trước đó Diệp Phong liên tục huấn luyện thể năng cho hắn. Hơn nữa, Từ Hữu Tài trở thành dị năng giả, sau khi luyện hóa một khối thịt dị năng, sức mạnh cũng tăng lên không ít. Cho nên, dù cõng Đặng Lệ Lệ, Từ Hữu Tài thấy vất vả nhưng vẫn chịu đựng được. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, Diệp Phong mở cửa đi ra ngoài trước. Gào gào. Ngay khi Diệp Phong mở cửa, hơn 10 con zombie lao về phía họ. Những con zombie này chắn hết cửa, làm mọi người giật mình. Nhưng Diệp Phong, với năng lực tinh thần của mình, đã sớm cảm nhận được những con zombie bên ngoài. Vì vậy, không chút do dự, hắn giơ đại đao lên chém tới tấp. Những con zombie này sao lại tụ tập trước cửa nhà mình thế này? Tôn Chính Tường không hiểu hỏi, hắn cũng bị giật mình. Ngươi nhìn những con zombie trên đường phố sẽ rõ. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, vừa đi trước, vừa nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người quan sát xung quanh. Họ phát hiện chỉ trong một ngày không gặp, những con zombie này hành động linh hoạt hơn nhiều. Thậm chí có vài con zombie, tốc độ di chuyển gần như chẳng khác gì người bình thường. Phải biết, lúc tận thế mới bùng phát, những con zombie này cứ như những ông lão chậm chạp. Hơn nữa, chúng không còn đi lung tung vô mục đích nữa, mà dưới sự dẫn dắt của vài con zombie, chúng có vẻ như có ý thức tụ tập quanh những nhà dân. Chuyện này, chúng đang tìm kiếm người sống sót sao? Tôn Chính Tường khó tin nói. Ừm, bây giờ đã là ngày thứ 7 tận thế bùng phát. Một số zombie đã bắt đầu tiến hóa đến cấp trung kỳ. Diệp Phong bắt đầu giải thích. Zombie tiến hóa đến cấp trung kỳ đã hoàn thành sự kết hợp với virus zombie. Chức năng cơ thể của chúng về cơ bản phục hồi như người bình thường. Quan trọng hơn là, ở giai đoạn này, chúng đã có ý thức tự tìm kiếm thức ăn. Chúng tụ tập trước cửa nhà mình là vì dựa vào thính giác và khứu giác phát hiện có người bên trong. Chỉ cần chờ đủ số lượng, chúng sẽ tấn công. Vì vậy, sau này khi nghỉ ngơi, phải rắc giấm xung quanh để che giấu mùi của chúng ta. Câu cuối cùng Diệp Phong nói với Tôn Chính Tường. Tôn Chính Tường nghe xong, gật đầu lia lịa. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có vẻ sợ hãi. Tốc độ tiến hóa của zombie này khủng khiếp hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Hắn không dám tưởng tượng khi những con zombie này càng mạnh mẽ hơn nữa, nhân loại sẽ sống sót ra sao. Phốc phốc, Diệp Phong vung tay, giết chết hai con zombie lao tới, dẫn mọi người đi tiếp. Nhưng lần này, Tôn Chính Tường phụ trách ứng phó zombie hai bên, Hứa Vân Kiệt Đoạn Hậu đều cảm thấy áp lực lớn hơn nhiều so với trước. Vì xung quanh có những con zombie tụ tập, thỉnh thoảng xuất hiện con zombie đặc biệt nhanh nhẹn, sức mạnh cũng lớn hơn nhiều so với những con khác. Rõ ràng, đây là zombie cấp trung kỳ, mà Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt chỉ là người tiến hóa cấp sơ kỳ. Ứng phó loại zombie này chắc chắn vất vả. May mà trong đội còn có Từ Hữu Tài, tên béo phụ trách hỗ trợ toàn đội. Dị năng của Từ Hữu Tài giờ đây đã có thể khống chế 4 cây chủy thủ. Vì vậy, xung quanh Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt đều có 2 cây chủy thủ bay lượn. Khi họ bị zombie tấn công, Từ Hữu Tài sẽ khống chế những con dao ngắn này để hỗ trợ. Khả năng công kích của chủy thủ Từ Hữu Tài tuy yếu, nhưng dao ngắn không nhất thiết phải dùng để tấn công. Nó cũng có thể giúp đỡ hai người đỡ đòn và quấy rối zombie. Nhờ sự giúp đỡ của Từ Hữu Tài, hai người cũng có thể miễn cưỡng giết những con zombie cấp trung kỳ này. Còn súng lục, vì tiết kiệm đạn, không phải lúc mấu chốt sẽ không dùng. Hơn nữa, nếu số lượng zombie vây công tăng lên, Diệp Phong sẽ bất cứ lúc nào ra tay hỗ trợ. Dĩ nhiên, những con zombie này thỉnh thoảng cũng nhắm mục tiêu vào Đại Hoàng Miêu ở phía sau mọi người. Nhưng mỗi lần tình huống đó xảy ra, những con zombie đó lại xui xẻo. Hầu như trước khi chúng phản ứng lại, Đại Hoàng Miêu đã dùng móng vuốt cắt đứt yết hầu chúng. Như vậy, mọi người đi được 3 km chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhà Đặng Lệ Lệ ở phía Đông Thành, cách họ khoảng 7, 8 km. Với tốc độ này, họ sẽ đến vào lúc 4 giờ chiều. Khi đi được 3 km, Diệp Phong chuẩn bị cho mọi người nghỉ ngơi, thì thấy phía xa có 30, 40 con zombie đang đánh phá cửa một ngôi nhà. Sau khi Diệp Phong dùng năng lực tinh thần gia tăng nhận thức, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ trong nhà đó. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhíu mày, lão đại, những con zombie này có phải đang vây công người sống sót không? Chúng ta qua hỗ trợ đi. Từ Hữu Tài cõng Đặng Lệ Lệ, thở hổn hển đi tới từ phía sau, nói. Trong đội, hắn và Hứa Văn Kiệt đều chưa trải qua chuyện bị Tống Hưng Vượng hãm hại. Vì vậy, họ không đề phòng người sống sót khác. Nghe Từ Hữu Tài nói, Tôn Chính Tường và những người khác nhìn Diệp Phong. Thực ra, sâu trong lòng họ vẫn rất muốn giúp đỡ những người sống sót khác. Nhưng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Họ sợ giúp người khác xong, lại bị người ta hãm hại như Tống Hưng Vượng. Vì vậy, không ai dám lên tiếng, chỉ có thể để Diệp Phong quyết định. Diệp Phong chỉ thoáng cau mày trầm tư, liền quyết định. Duy trì trận hình, chúng ta qua xem sao. Diệp Phong trầm giọng nói, tuy rằng trong tận thế, nhiều lúc người còn đáng sợ hơn zombie, nhưng nếu gặp phải, Diệp Phong cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt mọi người đều nở nụ cười, rồi cùng nhau theo sau lưng Diệp Phong, hướng đống nhà xa kia đi tới. Lúc này, trong phòng có 3 nam 2 nữ, sốt ruột nhìn tình hình bên ngoài qua khe cửa sổ. Ô lão bản, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể chết ở đây không? Một nữ tử trang điểm đậm, nắm tay tên đàn ông mặc vest ra, kinh hoàng hỏi. Bên cạnh hắn, một nữ tử ngực lớn cũng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn. thút thít không ngừng. Hai người các cô thật phiền. Ta biết làm sao bây giờ chứ? Mau cút đi cho ta. Ô Tiên Hạo, người được gọi là Uông lão bản, quát mắng nữ tử trang điểm động. Nói xong, hắn lại ôn hòa nói với hai thanh niên. Tiểu Tôn, Tiểu Mặc, hai người đi lấy cái tủ quần áo ở phòng ngủ xuống đây. Che chắn cửa lại. Ta sợ hai cái tủ sách kia không chịu nổi nữa. Tiểu Tôn và Tiểu Mặc nhìn nhau, ánh mắt đều hiện vẻ khinh thường. Mấy ngày nay, bọn họ đã sống khinh bỉ ông chủ chỉ biết ra lệnh mà chẳng làm gì này. Lần này bị vây ở đây cũng là tại vì Uông lão bản ham muốn đồ ăn ở siêu thị nhỏ trước đó. Không phải thì đã không bị mắc kẹt ở đây. Bằng không, theo họ, tìm chút gạo, nghỉ ở nhà dân, làm sao có thể bị mấy con quái vật kia phát hiện. Nhưng bọn họ cũng biết lúc này không phải lúc nội chiến, nên kiềm chế cơn giận, chuẩn bị đi lấy tủ quần áo ở phòng ngủ tầng 2 xuống. Đúng lúc này, nữ tử trang điểm đậm hét lên kinh hãi. Các người mau nhìn, có người sống sót khác tới kìa. Tiếng hét của nữ tử thu hút sự chú ý của mọi người. Uông Tiên Hạo còn kéo rèm cửa sổ ra để nhìn rõ hơn. Khi họ phát hiện đội ngũ của Diệp Phong, đàn người Diệp Phong chỉ còn cách đó khoảng 100 mét. Trên đường không ít zombie thấy họ liền nhào tới. Dù Uông Tiên Hạo và những người khác kinh hãi chứng kiến, tên thanh niên cầm đại đao cầm đầu chỉ cần vung tay lên, những quái vật đáng sợ trong mắt họ liền chết ngay lập tức. A, à, người đó mạnh thật, cứ thế chặt chết mấy con quái vật kia. Nữ tử trang điểm đậm lại hét lên. Lần này là vẻ phấn khích hơn nhiều, ánh mắt những người khác cũng hiện vẻ mừng rỡ. Loại cảm giác thấy hy vọng trong tuyệt vọng này ai cũng thấy vui mừng khôn xiết, đặc biệt nữ tử trang điểm đậm. Thấy Diệp Phong trẻ tuổi và mạnh mẽ, ánh mắt nàng liền hiện lên hào quang khác lạ. Hầu như không do dự, nàng liền cầm lấy chiếc ba lô đựng mỹ phẩm, chạy vào phòng tắm. Đối với Diệp Phong, loại phụ nữ này là kết quả tốt nhất, vậy hắn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Những người khác cũng dao động. Mấy ngày nay họ cũng thấy một vài đội người sống sót phát. Nhưng hiển nhiên, những đội người sống sót còn lại không thể nào so với đội của Diệp Phong. Trải qua mấy ngày tàn khốc của tận thế, ai cũng hiểu, nếu được gia nhập một đội ngũ như vậy thì quả là may mắn. Vì vậy, những người này bắt đầu nghĩ cách gia nhập đội ngũ này. Lúc này, bên ngoài, Diệp Phong và những người khác đang liều mạng chém giết. Tất nhiên không biết những người trong phòng đang nghĩ gì. Mọi người chuẩn bị, đám zombie kia đã chú ý đến chúng ta. Từ Hữu Tài dùng dị năng điều khiển súng lục, chuẩn bị tiếp viện bất cứ lúc nào. Diệp Phong trầm giọng nói. Theo Diệp Phong dứt lời, mọi người đồng thanh đáp lại. Từ Hữu Tài vội vàng thu hồi 4 cây chủy thủ, rồi đổi lấy 4 khẩu súng lục. Bản thân hắn có 2 khẩu. Sau khi có dị năng, Diệp Phong còn giao cho hắn cả 2 khẩu súng của Diệp Nhã và Tôn Tuyết. Chuyện ở đường hầm khi gặp kẻ săn mồi đã chứng minh Tôn Tuyết và Diệp Nhã, trong tình huống chưa đủ luyện tập, lấy súng ra lúc nguy cấp chỉ là lãng phí đạn. Mà giao súng cho Từ Hữu Tài, với dị năng của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng bảo vệ toàn bộ đội ngũ. Dị năng của Từ Hữu Tài, điều khiển súng lục trong phạm vi 5 mét, và dùng dị năng để bắn chính xác cũng trong phạm vi 5 mét, tương đương với tạo ra khu vực an toàn 10 mét. Lo gào gào. Hầu như khi đoàn người cách đám zombie khoảng 100 mét, những con zombie đang phá cửa đột nhiên chuyển hướng, lo thét lao về phía đoàn người Diệp Phong. Đối mặt hơn 40 con zombie lao tới, nếu là Diệp Phong lúc vừa rời khỏi quán rượu Đồng Bạc, e rằng lập tức phải quay đầu bỏ chạy. Nhưng hôm nay hắn không hề sợ hãi. Diệp Phong dừng bước, híp mắt quan sát hơn 40 con zombie đang lao về phía mình. Với khả năng quan sát của Diệp Phong, Vân Như ngay lập tức phát hiện trong số đó có 5 con zombie cấp trung kỳ. Trong hơn 40 con zombie này, chỉ có 5 con zombie này mới có thể gây ra chút phiền toái cho đội ngũ của họ. Đương nhiên, chỉ là phiền toái mà thôi. Khi đám zombie cách Diệp Phong 3 mét, hắn đột nhiên phát lực, thân hình lập tức lao tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, trường đao trong tay vẽ một vòng tròn trước người. Gần như trong nháy mắt, 5 con zombie xung quanh Diệp Phong liền thiệt mạng. Diệp Phong lướt ngang tới trước mặt con zombie cấp trung kỳ đầu tiên, rồi giơ tay chém xuống. Phùng một tiếng nhẹ vang lên, con zombie nhanh nhẹn kia cũng không kịp phản kháng, liền bị Diệp Phong chặt đầu. Trước sức mạnh gấp 8 lần người thường của Diệp Phong, dù là zombie cấp trung kỳ cũng không thể đỡ nổi một đao. Diệp Phong xoay lưỡi dao, lần này hắn thậm chí điều động chân khí trong cơ thể, truyền từ cánh tay vào trường đao. Cả chuôi đao đều tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ngay sau đó, Diệp Phong vung tay nhanh chóng, trong nháy mắt có vô số ánh đao lóe lên, như thể dệt nên một mạng lưới đao lớn trước mặt Diệp Phong. 7, 8 con zombie trước mặt Diệp Phong lập tức xuất hiện vô số vết đao, thân thể bị chia cắt thành từng mảnh, chết không thể chết hơn. Theo Diệp Phong di chuyển, những con zombie trước mặt hắn cứ thế ngã xuống như gặt lúa. Diệp Phong lúc này thi triển là Tử Vong Đao Mạc, chiêu thức nhanh nhất trong Dân Thu Đao Pháp 4 thức, sử dụng Tử Vong Đao Mạc. Diệp Phong xuất đao với tốc độ cực hạn. Theo mỗi nhịp di chuyển của Diệp Phong, những xác sống đó liên tiếp ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã chém ra 108 đao, chân khí trong cơ thể hắn cũng tiêu hao đến gần 9 phần 10. nhưng thành quả đạt được rất đáng kể. Những nơi Diệp Phong đi qua, không còn một xác sống nào đứng vững. Hơn nữa, chúng không đơn thuần là bị giết chết, mà là bị xé xác thành từng mảnh. Điều này cũng bao gồm 5 con xác sống cấp trung kỳ kia, những người đi theo sau Diệp Phong, như Tôn Chính Tường và những người khác, chỉ thấy hoa mắt. Sau một loạt đao quang chớp nháng, hơn 40 con xác sống lao tới đã mất hơn một nửa. Nhìn những bộ phận cơ thể bị chặt đứt trên mặt đất, lòng Tôn Chính Tường và những người khác đều ngỡ ngàng. Trước giờ, họ đều thấy Diệp Phong rất mạnh, nhưng sau khi ăn thịt tiến hóa, họ hiểu rằng sức mạnh của Diệp Phong đến từ thịt tiến hóa. Họ cũng tin rằng sớm muộn gì mình cũng đạt được trình độ như Diệp Phong. Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đầu nhận thức của họ. Sự bùng nổ của vô số đao quang trong chớp mắt ấy, họ cho rằng là điều bất khả thi với sức người. Trong lòng họ thậm chí nảy sinh cảm giác muốn bái phục, ngưỡng mộ. Những người hiểu Diệp Phong như Tôn Chính Tường và những người khác đã không thể kiềm chế cảm xúc, vô chi là Uông Tiên Hạo và những người trong phòng kia. Họ thậm chí còn nghi ngờ liệu những gì họ vừa chứng kiến có phải là thật không. Nhưng so với sự kinh hãi của những người khác, Diệp Phong lại không mấy hài lòng với chiêu Tử Vong Đao Mặc vừa thi triển. Tố chất thể chất vẫn còn quá kém. Hơn nữa với lượng chân khí hiện tại, ta chỉ miễn cưỡng sử dụng Tử Vong Đao Mặc mà thôi. Diệp Phong cảm nhận chân khí trong cơ thể và cơn đau nhức trên cánh tay, thầm đánh giá Xuân Thu Đao Pháp tổng cộng có 4 chiêu tuyệt học: Linh Xà Quấn Quanh, Âm Hiểu Phòng Ngự, Tử Vong Đao Mặc, tốc độ công kích cực nhanh, Hoành Tảo Thiên Quân, cực kỳ mạnh mẽ, và Sinh Diệt Chém. Tuy lực tấn công đơn thể khủng khiếp nhất, mỗi chiêu đều có đặc điểm riêng, nhưng do lượng chân khí trong cơ thể, Diệp Phong chỉ có thể sử dụng 2 chiêu đầu, Linh Xà Quấn Quanh và Tử Vong Đao Mặc. 2 chiêu còn lại, Hoàn Tảo Thiên Quân và Sinh Diệt Chém, với thực lực hiện tại của Diệp Phong, là hoàn toàn không thể sử dụng được. Hơn nữa, việc Diệp Phong có thể sử dụng Tử Vong Đao Mặc là do hắn đột phá đến cấp 1 hậu kỳ, cùng với việc luyện hóa hơn 10 khối thịt tiến hóa ngày hôm qua, mới đủ chân khí để miễn cưỡng thi triển chiêu thức Tử Vong Đao Mặc với tốc độ công kích cực nhanh, rất thích hợp để đối phó những xác sống nhanh nhẹn. Nếu gặp phải kẻ săn mồi, Diệp Phong sử dụng Tử Vong Đao Mặc, e rằng chỉ một chiêu đã có thể làm chúng trọng thương. Mà việc Diệp Phong sử dụng chiêu này lúc này, ngoài việc nhanh chóng tiêu diệt những xác sống này, còn vì muốn thử xem mình có thể phát huy được bao nhiêu phần 10 uy lực của chiêu thức. Mặc dù hiệu quả không như ý muốn, nhưng cũng tạm được. Từ hơn 40 con xác sống, giờ chỉ còn lại 12 con. Hơn nữa, sau khi những xác sống cấp trung kỳ kia bị tiêu diệt, những xác sống còn lại không thể nào đe dọa Diệp Phong và những người khác. Diệp Phong chuyển trường đao từ tay phải bị tê dại sang tay trái, rồi quay đầu nói với mọi người: còn lo lắng gì nữa, mau chóng giải quyết chúng. Nói xong, Diệp Phong liền vung trường đao chém về phía một con xác sống lao tới. Sự việc diễn ra tiếp theo rất đơn giản. Dù Diệp Phong dùng tay trái, nhưng với kỹ năng chiến đấu của anh ta, vẫn dễ dàng giết chết những xác sống bình thường đó. Thêm vào sự trợ giúp của Tôn Chính Tường và những người khác, chưa đầy một phút, 12 con xác sống đó đã bị tiêu diệt. Sau khi Diệp Phong và những người khác tiêu diệt toàn bộ xác sống, Ô Tiên Hạo và những người khác đang trốn trong nhà cũng đẩy cửa bước ra, vẫy tay chào nhóm Diệp Phong. Do vị trí của Diệp Phong và những người khác cách nhà này gần 100 mét, Uông Tiên Hạo và những người khác lo ngại xung quanh còn xác sống nên không dám ra ngoài. Đi, chúng ta qua xem sao. Diệp Phong thu trường đao, đi về phía căn nhà đó. Mọi người nghe vậy cũng lập tức đuổi theo. Vị huynh đệ này, lai quả thực anh hùng xuất thế. Lần này chúng tôi vô cùng cảm kích vì sự giúp đỡ của ngài. Nếu không hôm nay chúng tôi e rằng đã chết ở đây rồi. Uông Tiên Hạo bước ra trước, nhiệt tình chào hỏi Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong chỉ nhàn nhạt gật đầu. Trước thái độ bình thản của Diệp Phong, sắc mặt Uông Tiên Hạo cứng nở. Nhưng với tư cách là ông chủ, hắn lập tức tiếp tục nhiệt tình dẫn Diệp Phong và những người khác vào nhà, dường như không hề nhận ra sự lạnh nhạt của Diệp Phong. Bước vào phòng, Uông Tiên Hạo với tư thế chủ nhà giới thiệu các thành viên trong nhóm người sống sót của họ với Diệp Phong, đồng thời nhấn mạnh rằng hắn là thủ lĩnh của nhóm. Nhưng dù hắn có là thủ lĩnh hay không, Diệp Phong cũng chẳng hề quan tâm. Những thành viên còn lại khi được Uông Tiên Hạo giới thiệu đều muốn bắt tay với Diệp Phong, nhưng trước sự nhiệt tình của họ, Diệp Phong vẫn chỉ nhàn nhạt gật đầu, không hề đáp lại. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, những người có tư cách bắt tay với hắn, Diệp Phong, cũng không nhiều, đương nhiên không bao gồm mấy người sống sót này. Trước thái độ lãnh đạm của Diệp Phong, những người sống sót khác đều có chút thất vọng, nhưng người phụ nữ trang điểm đậm kia vẫn chưa bỏ cuộc. Cô ta cắn răng, định dùng vẻ ngoài để thu hút Diệp Phong, nhưng cô ta chỉ nhận được câu nói lạnh lùng của Diệp Phong: tránh xa ta ra. Vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Phong khiến mọi người không dám lại đến gần. Ngay sau đó, Uông Tiên Hạo và những người khác chuyển sự chú ý sang những người khác. Uông Tiên Hạo nhiệt tình chào hỏi từng người trong nhóm Tôn Chính Tường. Khi Uông Tiên Hạo bắt tay với Tôn Tuyết và Diệp Nhã, hắn lập tức bị vẻ đẹp của họ làm cho kinh ngạc. Đặc biệt khi nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Tôn Tuyết, ánh mắt sâu thẳm của hắn càng lộ vẻ tham lam. Nhưng vẻ tham lam đó bị hắn che giấu rất tốt, không ai phát hiện ra. Những người khác đi theo sau Uông Tiên Hạo cũng lần lượt chào hỏi mọi người. Hai người đàn ông trong nhóm tên là Tiểu Tôn và Tiểu Mặc, khi gặp lại Tôn Tuyết cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc. Dù vậy, họ cũng rất biết thân biết phận, hiểu rằng mình không thể với tới người đẹp như vậy. Vẻ đẹp của Tôn Tuyết không chỉ làm cho đàn ông kinh ngạc, mà cả phụ nữ cũng vậy. Người phụ nữ trang điểm đậm kia khi nhìn thấy Tôn Tuyết, lập tức bị đánh một cú sốc lớn. Lúc này cô ta mới hiểu tại sao Diệp Phong lại không để ý đến mình. Ngược lại, người phụ nữ còn lại có khuôn mặt khá thanh tú, lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Trên mặt nở nụ cười vui mừng được cứu sống và chào hỏi mọi người. Sau khi các thành viên trong nhóm người sống sót chào hỏi lẫn nhau, Tôn Chính Tường và những người khác đi đến một góc phòng khách để nghỉ ngơi. Mệt chết ta rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Từ Liễu Tài đặt thi thể Đặng Lệ Lệ xuống. So vai nói. Lúc anh ta đang so vai, Uông Tiên Hạo nở nụ cười, nhiệt tình bước tới. Nói về khả năng sinh tồn trong tận thế, hắn là tay mơ. Nhưng với tư cách là ông chủ trước đây, khả năng nhìn người của hắn tuyệt đối là hàng đầu. Sau khi bắt tay từng người, hắn lập tức phán đoán được rằng muốn tìm hiểu thông tin thì nên bắt đầu từ gã mập kia. Uông Tiên Hạo một mặt nhiệt tình bước tới bên Từ Hữu Tài. Từ tiểu huynh đệ, ngươi vất vả rồi, ta đây có chai nước, ngươi uống tạm cho đỡ khát. Uông Tiên Hạo hơi đau lòng, tìm trong tủ lạnh ra một chai nước ngọt đưa cho Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài thấy vậy chẳng chút nghi ngờ, cười ha hả nhận lấy và uống ừng ực. Từ tiểu huynh đệ, vì nữ sĩ này là ai, ta sao thấy bà ấy có vẻ không ổn. Ô Tiên Hạo chỉ vào Đặng Lệ Lệ, nạc nhiên hỏi. Đây là đồng đội cũ của chúng ta, vì cứu ta mà hy sinh. Ta muốn đưa nàng về nhà, để nàng được yên nghỉ. Từ Hữu Tài bế Đặng Lệ Lệ lên, giọng buồn bã nói. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Uông Tiên Hạo chợt hiểu ra, trong lòng lại âm thầm khinh thường hắn. Hắn cho rằng chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện lớn lao như vậy cho một người đã chết. Dù trong lòng nghĩ vậy, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười kính trọng. Không ngờ Từ huynh đệ ngươi, trong thời khắc gian nan của tận thế này, vẫn nghĩ cho người khác như vậy, thật khiến Uông Mỗ nể phục. Thấy Uông Tiên Hạo tỏ vẻ kính trọng, Từ Hữu Tài lập tức lâng lâng, chưa bao giờ được một ông chủ lớn mặc vest da dày như vậy nể phục. Hắn không kìm được mà lộ vẻ đắc ý. Thấy vẻ đắc ý nho nhỏ trên mặt Từ Hữu Tài, cô Tiên Hạo trong lòng thầm vui, hắn càng định nọt hơn. Với tài ăn nói của mình, một chàng ca ngợi khiến Từ Hữu Tài vinh vào tự đắc. Uông Tiên Hạo nhân cơ hội này bóng gió thăm dò Từ Hữu Tài một số thông tin về đội ngũ của họ. Từ Hữu Tài vốn đã lên mây, lại chẳng đề phòng gì với những người sống sót khác, nhanh chóng kể ra những thông tin mình biết, bao gồm cả thông tin về người tiến hóa và dị năng giả. Nghe được những tin này, mắt Uông Tiên Hạo sáng lên. Từ huynh đệ, ngươi nói chỉ cần dùng thì tiến hóa là có thể trở thành người tiến hóa, vậy có thể mạnh như Diệp Phong không? Uông Tiên Hạo vội hỏi. Mạnh như lão đại thì không được, ngươi xem Tôn Chính Tường và em trai ta Hứa Văn Kiệt, họ cũng là người tiến hóa, không thể nào so với lão đại, nhưng đối phó zombie thường thì vẫn thừa sức. Nói đến đây, Từ Hữu Tài vẻ mặt kiêu ngạo. Dĩ nhiên, người tiến hóa tuy mạnh, nhưng so với dị năng giả thì chẳng là gì. Như ta, một dị năng giả, sớm muộn gì cũng nổi danh thiên hạ. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Uông Tiên Hạo lộ vẻ kinh ngạc, không chắc chắn hỏi. Vậy tức là ngươi là dị năng giả, còn mạnh hơn Diệp Phong? Khạc khạc, lão đại là ngoại lệ, ta nói là trong trường hợp bình thường, dị năng giả mạnh hơn người tiến hóa. Từ Hữu Tài biết mình nói quá lời, vội sửa lại. Ồ. Uông Tiên Hạo thất vọng ồ lên, nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng chuyển sang thịt tiến hóa mà Từ Hữu Tài vừa nhắc đến. Từ huynh đệ, bên ngoài các ngươi vừa giết hơn 40 con zombie, thịt tiến hóa lại để ngoài đó, thật lãng phí. Hơn nữa chúng ta cũng cần thịt tiến hóa, vì lẽ đó các ngươi xem có thể cho chúng ta xem như giúp đỡ những người sống sót chúng ta thu gom lại thịt tiến hóa bên ngoài không? Uông Tiên Hạo vẻ mặt mong chờ nói. Thấy Uông Tiên Hạo, tên ông chủ mặc vest da dày này, thành khẩn mong chờ mình như vậy, lòng hư vinh của Từ Hữu Tài dâng cao, suýt nữa đã vỗ ngực đồng ý. Nhưng vào lúc quan trọng nhất, hắn nhớ đến Diệp Phong, bàn tay định vỗ ngực dừng lại giữa không trung, lúng túng nói. Cái đó, ta phải hỏi lão đại trước. Qua mấy ngày nay, Diệp Phong đã trở thành trụ cột trong lòng họ, chuyện gì không được Diệp Phong cho phép, họ cũng không dám tùy tiện quyết định. Nói với Uông Tiên Hạo xong, Từ Hữu Tài hùng hổ chạy đến bên Diệp Phong. Diệp lão đại, thịt tiến hóa trên người chúng ta không còn nhiều, thịt tiến hóa ngoài kia để đó cũng lãng phí, hay là chúng ta đi thu gom lại? Từ Hữu Tài mặt tròn nói. Diệp Phong mở mắt nhìn hắn sâu xa, hành động của Uông Tiên Hạo làm sao giấu được Diệp Phong, thậm chí từng câu từng chữ họ nói Diệp Phong đều nghe rõ ràng. Ngươi và Tôn Chính Tường hộ tống họ đi thu gom thịt tiến hóa, thu gom được rồi thì chia cho họ 10 phần. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe giọng điệu bình tĩnh ấy, lại thấy ánh nhìn sâu xa của Diệp Phong, Từ Hữu Tài lập tức tỉnh ngộ, nhận ra mình vừa nãy quá đắc ý. Hắn định gật đầu đồng ý thì Uông Tiên Hạo từ phía sau tới, bất mãn nói, Diệp huynh đệ, mọi người đều là người sống sót, ngươi không thể giúp chúng ta sao? Theo ta biết, các ngươi cũng không thiếu thịt tiến hóa, không thiếu chút này đâu. Thấy bộ dạng Uông Tiên Hạo, khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai. Lời nói hùng hổ của Uông Tiên Hạo khiến hắn nhớ đến Tống Hưng Vượng. Trước đây, Diệp Phong nhường nhịn Tống Hưng Vượng là vì lúc đó tận thế mới bùng phát. Tư tưởng mọi người còn dừng lại ở xã hội văn minh. Hơn nữa hắn không muốn vì sự khư khư cố chấp của mình mà để lại ấn tượng lạnh lùng tàn bạo cho em gái. Nhưng giờ đây, khi mọi người đã biết được sự tàn khốc của tận thế, Diệp Phong không cần phải như trước nữa. Ta không thích ai có kè mặc cả với ta. Giữa các ngươi đồng ý đi thì có 8 phần thịt tiến hóa, còn nói nữa thì 1 phần cũng không có. Diệp Phong giọng lạnh lùng nói. Đây mới là thủ lĩnh đội quân hàng đầu Long Nha kiếp trước, nên có tính cách. Đối xử với người yếu, Diệp Phong có thể giúp đỡ. Nhưng nếu được voi đòi tiên thì cuối cùng sẽ chẳng được gì. Nghe giọng điệu lạnh lùng đột ngột của Diệp Phong, Uông Tiên Hạo không khỏi run lên. Nhớ đến sức chiến đấu khủng bố trước đây của Diệp Phong, lập tức không dám lên tiếng. Ngay cả Từ Hữu Tài cũng hơi lo lắng nhìn Diệp Phong, rồi im lặng dẫn Uông Tiên Hạo rời đi. Hắn dường như cũng nhận ra mình nói với Uông Tiên Hạo quá nhiều. Từ Hữu Tài nhanh chóng kể lại chuyện này với Tôn Chính Tường. Rồi Từ Hữu Tài, Tôn Chính Tường, Hứa Văn Kiệt, Uông Tiên Hạo, Tiểu Tôn và Tiểu Mạc, tổng cộng 6 người cùng đi thu gom thịt tiến hóa. Diệp Phong chỉ nhìn họ, rồi lại nhắm mắt tu luyện. Có Từ Hữu Tài đi cùng, Diệp Phong khá yên tâm về sự an toàn của mọi người. Còn Uông Tiên Hạo có mưu đồ gì, Diệp Phong chẳng quan tâm. Vì họ chỉ ở đây nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi sẽ rời đi. Cả hai sẽ chẳng gặp nhau nữa. Tôn Chính Tường dẫn người rời đi. Diệp Phong bắt đầu toàn lực tu luyện. Trước đó triển khai tử vong đao mạc, hắn đã tiêu hao đến 9 phần 10 chân khí. Nếu không khôi phục lại toàn bộ chân khí, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không tiếp tục hành động. Việc đi ra ngoài thu thập thịt tiến hóa do Tôn Chính Tường dẫn đầu, Hứa Văn Kiệt đảm nhận hậu cần, Từ Hữu Tài phụ trách chỉ huy toàn cục. Khi Uông Tiên Hạo và những người khác thấy Từ Hữu Tài có thể khống chế đoàn kiếm, hỗ trợ mọi người tấn công, lập tức đều thán phục không ngớt, đồng thời cũng âm thầm khao khát có được sức mạnh như vậy. Vì trên đường đã được Diệp Phong dọn dẹp sạch sẽ, nên khi họ trở về chỉ gặp phải 2-3 con zombie, mọi người dễ dàng tiêu diệt chúng. Sau đó, Tôn Chính Tường hướng dẫn Uông Tiên Hạo và những người khác cách thu thập thịt tiến hóa. Tổng cộng, Diệp Phong và những người khác đã giết 43 con zombie. Con số này tuyệt đối không ít, dù cho 6 người cùng nhau ra tay, cũng phải mất đến 1 phút mới thu thập xong. Chia cho Uông Tiên Hạo và những người khác 8 khối, Diệp Phong còn lại 35 khối. Mặc dù Diệp Phong và những người khác mỗi ngày săn giết rất nhiều zombie, nhưng vì lý do di chuyển, nên trước giờ họ đều không thu thập. Chính vì thế, Diệp Phong mới không đưa hết số thịt tiến hóa cho Uông Tiên Hạo. Khi Tôn Chính Tường đưa 35 khối thịt tiến hóa cho Diệp Phong, Diệp Phong chỉ lấy 10 khối, rồi bảo Tôn Chính Tường phân phát số còn lại cho mọi người. Bởi vì Diệp Phong đã có 10 khối, chỉ cần thêm 10 khối nữa là đủ. Vì hắn đến giới hạn, tối đa chỉ có thể luyện hóa 100 khối thịt tiến hóa. Đến khi lên cấp 2 tiến hóa giả, cần thịt tiến hóa cấp 2, tự nhiên sẽ không cần thịt tiến hóa cấp 1 nữa. Tôn Chính Tường rất nhanh phân phát thịt tiến hóa, việc phân phối khá tùy tiện, mỗi người lấy vài khối là được. Những khối thịt tiến hóa quý giá này, đối với người thường mà nói, lại dễ dàng có được như vậy. Tuy nhiên, 8 khối thịt tiến hóa của Uông Tiên Hạo lại khó phân chia. Vì họ có 5 người, mà ai cũng không muốn thiệt thòi trước loại thịt tiến hóa kỳ diệu này. Cuối cùng, Từ Hữu Tài đưa ra ý kiến, các người tranh giành bây giờ cũng vô ích, chỉ có trở thành tiến hóa giả mới cần lượng lớn thịt tiến hóa, không bằng mỗi người dùng nửa khối thịt tiến hóa. Đợi xác định ai trở thành tiến hóa giả rồi hãy phân chia cũng không muộn. Nghe lời Từ Hữu Tài, Uông Tiên Hạo và những người khác gật đầu, lấy ra 3 khối thịt tiến hóa và chia đôi chúng. 5 người đều cầm nửa khối thịt tiến hóa, chuẩn bị thử xem có trở thành tiến hóa giả hay không. Khoảnh khắc quyết định vận mệnh này thường thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Tôn Chính Tường và những người khác cũng tò mò nhìn, muốn biết số phận của 5 người này sẽ ra sao, ai sẽ trở thành tiến hóa giả mạnh mẽ, ai chỉ là người thường tầm thường. 5 người cùng nuốt nửa khối thịt tiến hóa vào bụng, rồi bắt đầu chờ đợi đầy khổ sở. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút, vừa đến 2 phút, chàng thanh niên được gọi là Tiểu Tôn liền lộ vẻ vui mừng trên mặt. Ta cảm nhận được, trong bụng như có một dòng nước nóng xuất hiện. Tiểu Tôn chỉ vào bụng mình, vui mừng hô lớn. Tôn Chính Tường và những người khác mỉm cười thân thiện. Xem ra đây là một tiểu tử may mắn. Ngay sau khi Tiểu Tôn nói xong, Tiểu Mạc bên cạnh cũng kích động gọi lên. Ta cũng cảm nhận được. Ta cũng là tiến hóa giả rồi. Hai người cùng trở thành tiến hóa giả, vui mừng ôm chầm lấy nhau. Uông Tiên Hạo nghe hai thuộc hạ của mình hò hét vui mừng, trong lòng âm thầm mắng chúng nó chó ngáp phải rồi. Đồng thời sốt ruột nhắm mắt cảm nhận trạng thái bản thân. Nhưng tiếc là, hắn không cảm nhận được dòng nhiệt lưu kia. Rất nhanh, 3 phút, 4 phút, 5 phút trôi qua, mà Ung Tiên Hạo và hai nữ tử còn lại vẫn không cảm nhận được dòng nhiệt lưu. Đến lúc này, Ung Tiên Hạo không khỏi sốt ruột. Từ huynh đệ, sao ta không cảm nhận được dòng nhiệt lưu kia vậy? Ngươi miêu tả kỹ hơn xem, dòng nhiệt lưu đó như thế nào? Ung huynh, ta đã nói với ngươi rồi, xác suất trở thành tiến hóa giả chỉ có 50%. Chuyện này chỉ có thể nói là ngươi vận may không tốt. Từ Hữu Tài vỗ vai hắn nói, 5 phút mà không cảm nhận được dòng nhiệt lưu là đã thất bại. Không, không thể nào. Sao có thể? Ta không trở thành tiến hóa giả. Hai người họ sao có thể trở thành tiến hóa giả được? Ung Tiên Hạo thất thanh gào lên. Mọi người đều cau mày. Tâm trạng thất vọng khi không thể trở thành tiến hóa giả, ai cũng hiểu. Nhưng tại sao hắn không thể, người khác lại có thể? Rõ ràng là vấn đề nhân phẩm. Cho dù ngươi có chấp nhận hay không, đây là sự thật. Giọng Từ Hữu Tài trở nên lạnh nhạt. Ung Tiên Hạo dường như không nghe thấy giọng lạnh nhạt của Từ Hữu Tài. Vẫn cứ nói. Không thể. Không thể. Nhất định là có chỗ nào sai sót. Đúng rồi. Ta chỉ dùng nửa khối thịt tiến hóa. Chắc chắn là thịt tiến hóa quá ít nên không có hiệu quả. Ung Tiên Hạo nói xong, liền cầm nửa khối thịt tiến hóa còn lại trên bàn nuốt vào bụng. Cảnh này làm mọi người lại thay đổi ấn tượng về hắn. Đặc biệt là Từ Hữu Tài. Càng thấy xấu hổ vì sự nhiệt tình trước đó dành cho Ung Tiên Hạo. 5 khối thịt tiến hóa này, hai người các ngươi chia đi. Từ Hữu Tài cầm 5 khối thịt tiến hóa còn lại, nói với Tiểu Tôn và Tiểu Mặc. Hai người liếc nhau rồi không chút do dự nhận lấy, rồi chia đôi. Từ Hữu Tài và những người khác đi nghỉ ngơi, không để ý đến Ung Tiên Hạo nữa. Ung Tiên Hạo âm thầm hối hận, nhưng lúc này hắn không màng đến việc níu kéo Từ Hữu Tài, chỉ là sốt ruột trong lòng. Hắn biết, nếu chỉ là người thường thì sẽ không còn được hưởng vinh quang của một ông chủ lớn, cảm giác bị người khác khống chế, hắn sao chịu đựng nổi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nuốt thêm nửa khối thịt tiến hóa. Lần này, dù chờ đến 10 phút, hắn vẫn không cảm nhận được dòng nhiệt lưu. Đến lúc này, hắn mới tuyệt vọng chấp nhận sự thật, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến khả năng khác, không chừng hắn là dị năng giả mạnh mẽ hơn. Nếu vậy, không thể trở thành tiến hóa giả cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, hắn liền nghĩ đến Từ Hữu Tài, trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. Tiến đến gần Từ Hữu Tài, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đứng dậy. Được rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Nghe Diệp Phong nói phải đi, Ung Tiên Hạo lập tức lo lắng. Hắn biết rõ, nếu Diệp Phong và những người kia rời đi, hắn không chỉ mất cơ hội trở thành dị năng giả, mà còn quay về cảnh sống lay lắt trước kia. Nghĩ đến đây, Ung Tiên Hạo hầu như không chút do dự liền bước tới. Diệp Phong huynh đệ, các ngươi sao lại đi nhanh thế, không bằng ngồi thêm chút nữa đi. Ung Tiên Hạo nhanh chóng đến trước mặt Diệp Phong, cười ha hả nói. Không rảnh. Diệp Phong đáp ngắn gọn. Nghe Diệp Phong nói thẳng như vậy, Ung Tiên Hạo hơi cứng mặt, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi rói nói tiếp. Cũng đúng, đối với cao thủ như ngài, thời gian quý giá vô cùng. Vậy không biết tôi có thể cùng đi với các ngươi không? Không thể. Diệp Phong vẫn lạnh nhạt. Sao lại không được? Thế sao họ lại được vào đội của ngươi? Ung Tiên Hạo nóng nảy, chỉ vào Từ Hữu Tài và những người kia nói. Bởi vì ta thích. Sao? Cái này ngươi cũng muốn xen vào sao? Lần này, Diệp Phong không còn lạnh nhạt, mà giọng điệu lạnh lẽo hơn. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ung Tiên Hạo. Bị Diệp Phong nhìn như vậy, Ung Tiên Hạo không hiểu sao run lên. Hắn chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ đến thế. Chỉ cần một chút thôi cũng khiến hắn sợ hãi. Đừng để ý hắn. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong không thèm để ý Ung Tiên Hạo nữa, quay sang nói với mọi người. Ung Tiên Hạo vốn đã sợ hãi, nhưng thấy Diệp Phong định ra khỏi cửa, lòng không cam tâm lập tức chiến thắng nỗi sợ. Hắn lại đuổi theo. Diệp Phong huynh đệ, anh đi cũng được, nhưng đừng cắt đứt con đường sống của tôi. Tôi thấy tôi có thể trở thành dị năng giả, anh không bằng để lại cho tôi ít thịt dị năng. Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền các anh nữa. Hơn nữa sau này tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp các anh. Ung Tiên Hạo thề son sắt. Nghe Ung Tiên Hạo nói vậy, Tôn Chính Tường và những người khác sắc mặt đều tối sầm lại. Lời này thật quá vô liêm sỉ. Còn Diệp Phong thì lộ rõ vẻ chế giễu trên mặt. Cút, cản đường của ta nữa, ta sẽ cho người hối hận. Đối với loại người này, Diệp Phong chẳng buồn nói thêm lời nào. Ung Tiên Hạo trước đây là ông chủ lớn, chưa từng bị ai quát mắng như vậy. Tức giận mắng, sao có thể có người ích kỷ như anh. Bỏ mặc tôi ở đây, để tôi tự sinh tự diệt, khác gì giết tôi. Anh thật quá vô nhân tính. Ung Tiên Hạo mới mắng được nửa chừng thì đột ngột dừng lại, vì một thanh trường đao đã áp sát cổ hắn. Lưỡi đao sắc bén đến nỗi rạch cả da, máu tươi đỏ thẫm từ lưỡi đao nhỏ xuống. Nếu không phải ta ra tay cứu các ngươi, bây giờ các ngươi chỉ sợ đã bị zombie cắn chết rồi. Đừng nói đến cơ hội trở thành dị năng giả. Anh không cảm kích thì thôi, lại còn dám sỉ nhục ta. Thật sự cho ta là người dễ bắt nạt sao? Diệp Phong nói, thu trường đao lại, rồi đâm một nhát. Gì? Mũi đao đâm thẳng vào sườn Ung Tiên Hạo, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ cho hắn một bài học. Nếu ngươi còn quấy rầy ta, nhét xong, ta đâm luôn vào tim ngươi. Diêu Phong nói xong, liền đi. Lần này, Uông Tiên Hạo không dám đuổi thêm nữa. Ngay cả Tiểu Tôn và Tiểu Mạc vốn định đi theo Diệp Phong, giờ cũng không dám hé miệng. Nhưng Diệp Phong vừa bước ra khỏi cửa thì lại dừng lại. Sự dừng đột ngột này khiến Uông Tiên Hạo run lên. Đúng rồi, nếu muốn sống, thì đi theo đường giao nam thành khu này ra ngoài. Ở đó chắc có người quân khu đang xây dựng căn cứ cho người sống sót. Diệp Phong quay lại nói với Tiểu Tôn và những người khác, chỉ cho họ một con đường. Đối với người thường, Diệp Phong cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Dù sao hắn chưa bao giờ cho mình là người tốt. Rất nhanh, Diệp Phong liền dẫn mọi người rời đi. Chỉ còn lại nhóm Uông Tiên Hạo. Diệp Phong, nhất đao này ta sớm muộn gì cũng trả lại cho ngươi. Uông Tiên Hạo oán hận nhìn theo hướng Diệp Phong và những người kia rời đi, rồi quay lại nói với bốn người còn lại. Đi thôi, chúng ta đi ngoại thành Nam Thành xem có quân đội nào đang xây dựng căn cứ cho người sống sót không. Ô lão bạt, muốn đi thì tự đi đi. Tiểu Tôn bất ngờ lên tiếng. Nghe Tiểu Tôn nói vậy, Uông Tiên Hạo biến sắc. Quay lại hỏi. Tiểu Tôn, ngươi nói gì vậy? Ô lão bản, tận thế rồi mà anh còn ngu ngốc thế sao? Ý nghĩa đơn giản như vậy mà anh cũng không hiểu. Lần này là Tiểu Mạc lên tiếng. Hai người các ngươi. Uông Tiên Hạo chỉ vào hai người, khó tin nói. Ô lão bản, hãy nhìn nhận sự thật đi. Giờ là tận thế rồi. Tiền trên tay anh giờ chỉ là giấy vụn. Anh không còn là ông chủ của chúng ta nữa. Tiểu Mạc lạnh lùng nói. Giờ quay sang hai cô gái. Ai á? Lệ Tả. Tôi và Tôn Ca định cùng nhau đi. Hai người có muốn đi cùng không? Được. Cô gái tên Lệ Tả, xinh đẹp quyến rũ, lập tức gật đầu đồng ý. Còn cô gái tên A Nhã cũng không do dự, cũng gật đầu. Không. Sao các ngươi lại phản bội ta như vậy? Uông Tiên Hạo khó tin hét lên. Phản bội? Ha ha. Anh tưởng anh là ai? Giờ anh chỉ là người thường. Còn chúng ta là dị năng giả. Tiểu Mạc chế giễu nói. Đi thôi. Đừng để ý đến tên điên này. Tiểu Tôn nói rồi đi ra khỏi cửa. Không không không. Phải dẫn cả tôi đi. Uông Tiên Hạo vội vàng ôm vết thương chạy tới, nhưng Tiểu Tôn lại đánh cho hắn một gậy. Cút ra ra cho tôi. Nếu không phải anh chỉ huy ngu ngốc, chúng ta sao lại bị mắc kẹt ở đây? Tôi không muốn bị anh hại chết lần nữa. Còn đuổi theo nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tiểu Tôn nói xong liền cùng ba người kia vội vã rời đi. Chỉ còn lại Uông Tiên Hạo một mình trong phòng, nhìn căn phòng trống rỗng. Uông Tiên Hạo chợt hối hận. Lần đầu tiên cảm thấy mình đã làm sai. Nhưng sự hối hận đó nhanh chóng biến thành oán hận dữ dội. Hừ, hãy chờ xem. Chỉ cần ta trở thành dị năng giả, sớm muộn gì ta cũng giết hết từng người một trong bọn chúng. Uông Tiên Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng hắn không để ý là mài nhà bất ngờ có zombie tụ tập lại. Những zombie này đều bị mùi máu tanh từ vết thương của Uông Tiên Hạo thu hút đến. Khi Uông Tiên Hạo nhận ra điều gì không đúng thì ngoài phòng đã có 10 con zombie, trong đó có một con đặc biệt to lớn. Khi thế áp đảo khiến những zombie khác không dám đến gần. Đó là một con zombie cấp 2. Dược Phong đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra trong phòng kia sau khi hắn rời đi. Hơn nữa cho dù biết, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Với thực lực đời này của Diệp Phong, cho dù Uông Tiên Hạo thật sự trở thành dị năng giả, hắn cũng chẳng sợ chút nào. Bởi vì kiếp trước, Diệp Phong chưa từng nghe đến tên Uông Tiên Hạo này. Nếu đối phương là cao thủ hàng đầu, Diệp Phong nhất định phải biết tên hắn. Đương nhiên, càng không thể thả hổ về rừng, tự mình gây họa. Mà lúc này Uông Tiên Hạo, hắn thậm chí không có cơ hội thử nghiệm trở thành dị năng giả. Bởi vì, khi Diệp Phong và những người khác rời đi được khoảng 2 cây số, con zombie cấp 2 mạnh mẽ đó liền phá lưới xông vào. Uông Tiên Hạo căn bản không có sức phản kháng, bị xé làm đôi, rồi bị những con zombie khác cùng nhau ăn thịt. Hắn phải chịu kết cục đó hoàn toàn là do nhân phẩm của hắn. Nếu nhân phẩm hắn tốt hơn một chút, thì Tiểu Tôn và những người khác mang hắn đi, cũng không đến nỗi kết thúc thảm hại như vậy. Về phía Diệp Phong và những người khác, thì vẫn cứ vội vã trên đường mà không hề gặp nguy hiểm. Với năng lực chiến đấu của Diệp Phong, chỉ cần không gặp phải zombie biến dị, những zombie bình thường, dù là cấp 2, Diệp Phong cũng có thể ung dung giải quyết. Trên đường đi, họ lại gặp 3 nhóm người sống sót. Nhưng những nhóm người này đều chỉ đi từng nhóm nhỏ. Thấy được sức chiến đấu mạnh mẽ của Diệp Phong thì dù ngạc nhiên, cũng không dám lại gần. Mà tính cách Diệp Phong thì càng không chủ động đi nói chuyện với họ. Lão đại, quanh đây người sống sót nhiều quá. Sao anh không thu nạp hết họ vào? Như vậy đội ngũ của chúng ta sẽ mạnh hơn. Từ Hữu Tài cõng Đặng Lệ Lệ, tuy thở hồng hộc, nhưng vẫn không thể ngăn được sự tò mò. Thu nhiều người làm gì? Đôi khi nhiều người lại là gánh nặng. Diệp Phong liếc nhìn nhóm người sống sót ở xa, thản nhiên nói, à, đúng vậy. Từ Hữu Tài lập tức có chút ngượng ngùng. Họ quả thật là gánh nặng đối với Diệp Phong. Nếu Diệp Phong một mình thì không biết sẽ sống thoải mái đến thế nào. Được rồi, đi nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi tiếp tục đi nhà Đặng Lệ Lệ. Diệp Phong nhìn trạng thái của Từ Hữu Tài, nói, khà khà, lão đại, em biết anh tốt nhất với em rồi. Nghe Diệp Phong nói, Tư Lữ Tài lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Rất nhanh mọi người tìm được chỗ nghỉ ngơi. Thực ra những người khác chưa cần nghỉ, nhưng Từ Hữu Tài, nếu không nghỉ ngơi thì chắc chắn không chịu nổi. Lần này họ chỉ tùy tiện tìm một nhà dân, giết sạch zombie bên trong rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn Từ Hữu Tài thở hồng hộc, Diệp Phong đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói: "Dị năng của cậu có thể chịu được vật nặng không? Cái này không thành vấn đề, chỉ cần nhiều năng lượng hơn để phóng thích dị năng." Từ Hữu Tài gật đầu, hắn sớm phát hiện điều đó, dị năng của hắn có thể khống chế mọi thứ bằng kim loại. Kim loại càng lớn thì tiêu hao càng nhiều, nếu dùng để chịu trọng lượng thì cũng vậy. Thế thì cậu tìm một tấm thép, dùng dị năng điều khiển, lót dưới Đặng Lệ Lệ, như vậy sẽ giúp cậu giảm bớt trọng lượng, còn năng lượng tiêu hao thì dùng thịt tiến hóa bù lại là được. Diệp Phong đưa ra đề nghị. Thịt tiến hóa ở đây họ nhiều vô kể, căn bản không sợ tiêu hao. Lão đại, anh quả thật quá thông minh. Tư Hữu Tài vỗ đầu, vẻ sùng bái nhìn Diệp Phong. Tư Hữu Tài vẫn nghĩ dị năng chỉ để chiến đấu, chưa từng nghĩ đến những công dụng khác. Cút đi, nịnh nọt chết mất. Nhìn vẻ sùng bái thái quá của Từ Hữu Tài, Diệp Phong cười mắng. Rồi mọi người ngồi nghỉ ngơi, uống nước, ăn đồ ăn vặt, tán gẫu. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, Từ Hữu Tài nhờ Hứa Văn Kiệt giúp đỡ, ở đấm inox chỗ cửa lớn, đánh xuống một mảnh thép nhỏ bằng cái chậu rửa mặt. Khi xuất phát, Từ Hữu Tài trước cõng Đặng Lệ Lệ, rồi khống chế mảnh thép đó lót dưới mông cô. Lập tức Từ Hữu Tài cảm thấy nhẹ người hơn. Khà khà, không ngờ dị năng của tao lại có tác dụng này. Từ Hữu Tài đắc ý nói, vẻ mặt say sưa khiến mọi người vừa im lặng, vừa buồn cười. Nhưng dị năng của Từ Hữu Tài, so với những dị năng thuần túy dùng để chiến đấu, quả thật có nhiều tác dụng khác. Về phần tiêu hao, dị năng của Từ Hữu Tài vốn tiêu hao không nhiều. Chỉ cần ăn một miếng thịt tiến hóa, năng lượng tiêu hao sẽ được bù lại. Từ Hữu Tài giải quyết được vấn đề trọng lượng của Đặng Lệ Lệ, tốc độ lập tức nhanh hơn nhiều. Vì vậy tốc độ toàn đội cũng tăng lên. Rất nhanh, mọi người lại đi thêm một tiếng đồng hồ. Khoảng 5 giờ chiều, cuối cùng đến được đường Liền Thăng, khu Đông Thành, nhà Đặng Lệ Lệ ở số 57 đường Liền Thăng. Nơi đây thuộc khu phố cổ, nhà cửa hai bên đường phố đều khá cũ kỹ. Theo dấu nhà, mọi người một đường giết zombie, rất nhanh đến số 57. Đây là một căn nhà hơn 30m², 4 tầng, ở đường Liền Thăng thì vẫn khá tốt. Đến nơi, mọi người đều nhìn về phía Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài ôm chặt Đặng Lệ Lệ sau lưng, hít sâu một hơi, mới sốt ruột bước tới đẩy cửa. Nhưng khiến Từ Hữu Tài lúng túng là cửa hoàn toàn khóa chặt, hắn làm sao đẩy được. Diệp Phong ở bên cạnh thấy vậy, không nói hai lời liền bước tới, mượn lực truyền vào trường đao, mạnh mẽ chém xuống. Oành, tiếng động lớn vang lên, toàn bộ cánh cửa bị Diệp Phong chém làm đôi, không cửa cũng đứt đoạn. Với sức mạnh 8 lần người thường của Diệp Phong, những cánh cửa bình thường này không thể nào cản nổi. Mà người không hề ngạc nhiên trước sức phá hoại của Diệp Phong. Từ Hữu Tài hít sâu một hơi, bước tới, lại lần nữa đẩy cửa. Lần này, dù dùng bao nhiêu sức cũng không đẩy được. Lào hào, cánh cửa vừa mở ra, hai bóng người lao về phía Từ Hữu Tài. Đó là một đôi vợ chồng trung niên, hiển nhiên đã bị biến thành zombie. Thấy cảnh này, Từ Hữu Tài run lên, hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan vỡ. Trong mắt dường như có lệ quang, hắn chỉ cảm thấy mình nợ Đặng Lệ Lệ quá nhiều. Nhưng điều khiến hắn lo lắng nhất là tất cả những điều đó hắn đều không thể trả lại, còn không tránh ra. Cậu muốn chết sao? Giọng Diệp Phong vang lên bên tai Từ Hữu Tài. Nhưng Từ Hữu Tài vẫn đứng yên, dường như không nghe thấy Diệp Phong nói gì. Thế vậy, Diệp Phong đành bất đắc dĩ ra tay, trong nháy mắt chế phục hai con zombie đó. Vì họ là cha mẹ Đặng Lệ Lệ, nên Diệp Phong không ra tay quá mạnh. Lão đại, em không chăm sóc tốt con gái họ, thà để chúng nó cắn em một cái, như vậy trong lòng em sẽ dễ chịu hơn một chút. Từ Hữu Tài nghẹn ngào nói. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong vừa đau lòng cho hắn, vừa càng thêm nể phục hắn. Mà dị năng Diệp Phong quý nhất ở Từ Hữu Tài là người trọng tình nghĩa. Điều này khiến Diệp Phong nhớ lại những người anh em cùng mình chinh chiến ở kiếp trước. Dù nể phục đến mấy, Diệp Phong cũng không thể để Từ Hữu Tài bị zombie cắn thật. Tuy hắn là dị năng giả, ven đặc thù zombie virus trong người hắn vô hiệu, nhưng lực cắn của zombie vẫn có thể xé rách hắn vài miếng thịt. Diệp Phong tiêu hao gần nửa chân khí mới chế phục hai con zombie, rồi vỗ một chưởng lên đầu mỗi con. Hai con zombie lập tức chết, nhưng bề ngoài không hề tổn thương. Đây là giới hạn Diệp Phong có thể làm được vì cha mẹ Đặng Lệ Lệ. Được rồi, dù thương tâm thế nào cũng vô ích, trước hết an táng Đặng Lệ Lệ và cha mẹ nàng đi. Như vậy, bọn họ cũng có chỗ yên nghỉ, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong, Từ Hữu Tài mới hoàn hồn. An táng cả ba người là hoàn thành tâm nguyện của Đặng Lệ Lệ. Ừm. Từ Hữu Tài lau nước mắt, đứng dậy, rồi từ trong túi cẩn thận lấy ra tấm ảnh, đặt trước mặt cha mẹ Đặng Lệ Lệ. Hai người kia đã không thể nhìn thấy bức ảnh, nhưng Từ Hữu Tài vẫn giữ lời hứa, đưa ảnh cho cha mẹ nàng. Như khi Từ Hữu Tài định đặt ảnh lên thi thể cha mẹ Đặng Lệ Lệ, tay hắn dừng lại giữa không trung. Bởi vì hắn chợt nhận ra, trong ảnh có 4 người, nhưng hiện tại chỉ có 3 người, kể cả Đặng Lệ Lệ. Đặng Lệ Lệ đâu? Sao nàng không ở phòng khách? Từ Hữu Tài vội hỏi, trong lòng hắn thoáng hy vọng cô gái giống Đặng Lệ Lệ đến 7 phần 10 kia không trở thành zombie. Chăm sóc tốt em gái nàng cũng coi như là báo đáp Đặng Lệ Lệ. Nghe Từ Hữu Tài hỏi, những người khác cũng nhanh chóng phản ứng, cùng nhau đi tìm xem, biết đâu nàng còn sống. Diệp Phong lập tức nói, nghe Diệp Phong, mọi người lập tức hành động, nhất là Từ Hữu Tài như phát điên, lục tung cả căn nhà, nhưng dù lục soát cả những nơi chứa đồ đạc lộn xộn, hắn cũng không thấy cô gái đó. May mắn là cũng không thấy zombie nào giống nàng. Lão đại, tem nghĩ Đặng Lệ Lệ có thể chưa thành zombie rồi chạy đi không? Từ Hữu Tài ước ao hỏi. Nhưng rõ ràng dù Diệp Phong mạnh đến đâu cũng không thể trả lời điều đó. Lão đại, hay là chúng ta tìm xung quanh xem, biết đâu tìm được nàng. Từ Hữu Tài thấy Diệp Phong không nói gì, lại nói tiếp. Nghe Từ Hữu Tài, Diệp Phong cau mày. Hành động này rõ ràng là phí thời gian, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Từ Hữu Tài, lòng ông mềm xuống, định gật đầu đồng ý cho Từ Hữu Tài 3 ngày thì Tôn Chính Tường lên tiếng. Không cần tìm, em gái hắn không thể ở đây, thậm chí không phải ở Ngân Nguyên Thị. Tôn Chính Tường dùng giọng điệu chắc chắn nói. Ngươi, sao ngươi biết? Từ Hữu Tài lập tức hỏi, vẻ mặt nghi ngờ. Tôi đã vào các phòng ở tầng 2, từ đồ đạc và quần áo, có thể đoán ra phòng ngủ là của cha mẹ hắn. Còn hai phòng khác, một là của Đặng Lệ Lệ, một là của em gái hắn. Hai phòng đó, dễ dàng đoán được chủ nhân từ quần áo trong tủ, vì Đặng Lệ Lệ chủ yếu mặc đồ công sở. Vậy nên, phòng phía bắc là của em gái Đặng Lệ Lệ. Nhưng trên bàn học trong phòng đó đã phủ một lớp bụi dày, ít nhất 2 tháng không có người ở. Nói đến đây, Tôn Chính Tường dừng lại, tiếp tục. Từ tuổi Đặng Lệ Lệ, dễ dàng đoán ra em gái nàng đang tuổi đại học. Vì vậy, khả năng lớn nhất là em gái nàng đang học đại học ở thành phố khác. Có lẽ vì thế, Đặng Lệ Lệ không muốn làm phiền chúng ta, trước khi chết không nhắc đến em gái mình. Tôn Chính Tường hơi xúc động nói. Từ Hữu Tài ban đầu không tin, nhưng nghe Tôn Chính Tường kể, mắt hắn càng mở to. Lão Tôn, anh quá giỏi. Chúng ta chỉ tìm người, anh lại để ý đến những điều này. Từ Hữu Tài kinh ngạc nói. Ngay cả Diệp Phong cũng nhìn Tôn Chính Tường với vẻ kinh ngạc. Đừng quên tôi làm cảnh sát, suy luận từ những chi tiết nhỏ không có gì lạ. Tôn Chính Tường cười nói. Vậy anh có thể đoán được em gái Đặng Lệ Lệ học đại học ở thành phố nào, trường nào không? Từ Hữu Tài mong chờ hỏi. Ai nghĩ tôi là Sherlock Holmes à? Chỉ nhìn qua là có thể đoán được hết sao? Nghe Tôn Chính Tường, Từ Hữu Tài thất vọng. Nhưng câu nói tiếp theo của Tôn Chính Tường lại làm tinh thần hắn phấn chấn. Dù không sánh được Sherlock Holmes, nhưng tìm manh mối thì vẫn không vấn đề gì. Muốn biết em gái hắn học ở đâu, vẫn không thành vấn đề. Được, chúng ta đi tìm xem. Từ Hữu Tài vội thúc giục. Tôn Chính Tường gật đầu, dẫn đầu lên tầng 2. Ông dám nói vậy vì trước đó thấy cuốn nhật ký trong phòng Đặng Lệ Lệ. Vì bận rộn tìm người, ông không xem. Nhưng việc em gái nàng học ở đâu, tìm trong nhật ký chắc chắn không thành vấn đề. Nếu không phải tận thế, tìm một người chỉ cần gọi điện thoại, đâu cần rắc rối như vậy. Mọi người nhanh chóng đến tầng 2, vào phòng Đặng Lệ Lệ. Đúng như Tôn Chính Tường dự đoán, tìm được manh mối trong nhật ký của Đặng Lệ Lệ. Nhật ký ghi lại chuyện 3 tháng gần đây, có nhắc đến cả nhà đi Kim Cương Thị du lịch, tiện thể đón em gái Đặng Vũ Hân ở Đại học Kim Cương về nhà. Kim Cương Thị, Đại học Kim Cương, tốt lắm, tôi nhất định sẽ đi. Đặng Vũ Hân, em nhất định đừng chết, không thì tôi không biết báo ơn ai. Từ Hữu Tài thầm cầu nguyện. Biết Đặng Vũ Hân ở Kim Cương Thị, Từ Hữu Tài bế tắc. Kim Cương Thị cách Ngân Nguyên Thị vài thành phố, hiện tại hắn không có khả năng tìm đến. Khoảng cách xa như vậy, dù nóng lòng cũng không được. Nếu Đặng Vũ Hân đã thành zombie, thì bay đến cũng vô ích. Vì vậy, Từ Hữu Tài đành nén lại trong lòng, chỉ có chờ mạnh lên mới có thể vượt qua mấy thành phố, tìm Đặng Vũ Hân báo ơn. Khi biết Đặng Lệ Lệ còn có một người muội muội là Đặng Vũ Hân, Từ Hữu Tài lập tức thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Đương nhiên, những việc cần xử lý vẫn phải ưu tiên giải quyết, ví dụ như thi thể của Đặng Lệ Lệ và cha mẹ nàng. Từ Hữu Tài đi dạo một vòng trong nhà Đặng Lệ Lệ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía sau nhà, nơi có mấy cây xoài, nhanh chóng nhờ mọi người giúp đỡ. Từ Hữu Tài đào 3 cái hố lớn ngay dưới gốc cây ăn quả phía sau nhà Đặng Lệ Lệ. Sau đó, ông đưa thi thể của nàng và cha mẹ nàng đến đó, chôn cất cẩn thận, cuối cùng lập bia mộ, coi như là mộ yên mà đẹp. Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai đi đến cao tốc Ngân Tân. Diệp Phong nói, lúc này trời đã tối hẳn, bên ngoài vang lên từng tiếng gào thét của lũ xác sống. Ngay cả Diệp Phong cũng không muốn đối mặt với chúng vào ban đêm. Rất nhanh, họ trở về phòng. Chu Tuệ đã cùng Tôn Tuyết và Diệp Nhã chuẩn bị xong bữa tối. Thậm chí Đại Hoàng Miêu cũng đã chén chú chén anh ăn ngấu nghiến. thấy Diệp Phong về. Nó chỉ ngẩng đầu kêu một tiếng rồi lại tiếp tục ăn nồi cá lớn hơn cả thân hình nó. Thấy cảnh đó, Diệp Phong bật cười. Cuối cùng con mèo đại hoàng miêu này cũng chịu lộ diện. Không biết có phải vì bị Diêm Khánh hành hạ trước đây không? Đại hoàng miêu không mấy khi chịu tiếp xúc với con người. Trước đây khi đoàn người Diệp Phong gặp Uông Tiên Hạo và những người khác, đại hoàng miêu suốt dọc đường chỉ nằm ngủ ở bệ cửa, căn bản không xuất hiện. Sau đó, khi đoàn người Diệp Phong gặp những đội người sống sót khác, đại hoàng miêu đều lặng lẽ tránh mặt, không để lộ diện trước mặt người ngoài. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không để tâm đến chuyện đó. Chỉ cần thu phục được đại hoàng miêu thì mọi việc đều dễ dàng hơn. Bữa tối diễn ra khá tốt. Sau khi lo liệu mồ mả cho Đặng Lệ Lệ xong, nỗi buồn trong lòng mọi người cũng vơi đi phần nào. Cuộc sống phải hướng về phía trước. Họ đã làm được điều đó, xem như đã hết lòng giúp đỡ rồi. Sau bữa tối, Tôn Chính Tường dẫn người chặn cửa. Sau đó, theo yêu cầu của Diệp Phong, ông ta rắc giấm quay nhà. Làm xong tất cả, ông ta mới yên tâm nghỉ ngơi. Còn Diệp Phong, đương nhiên tự mình tìm một góc bắt đầu tu luyện. Đến nay, hắn dự định đột phá đến 90 khối thịt tiến hóa. Như vậy thực lực của hắn sẽ lại tăng lên một bậc. Cùng Diệp Phong chăm chỉ tu luyện còn có Từ Hữu Tài. Cho dù là áp lực của tận thế hay là vì sớm tìm được Đặng Vũ Hân, hắn cũng phải ép mình trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Đương nhiên, ngoài hai người họ ra, Đại Hoàng Miêu cũng tiến hành một kiểu tu luyện khác. Khi Diệp Phong dùng hộp tiến hóa hỗ trợ tu luyện, Đại Hoàng Miêu lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Phong, nằm phục xuống. Thân thể nó phát ra một ánh huỳnh quang khó nhận thấy, khí tức trên người cũng tăng lên đều đặn. Từ khối thịt tiến hóa được Diệp Phong nhanh chóng luyện hóa, năng lượng tỏa ra từ thịt tiến hóa chảy khắp kinh mạch trong cơ thể, không ngừng cường hóa thân thể Diệp Phong. Thể chất của Diệp Phong cũng trở nên mạnh mẽ với tốc độ khó tin đối với một người tiến hóa bình thường. Diệp Phong bắt đầu tu luyện từ khoảng 8 giờ tối, miệt mài không ngừng cho đến khoảng 6 giờ sáng thì đạt được mục tiêu. Hắn đã luyện hóa thêm 10 khối thịt tiến hóa. Lúc này, số lượng thịt tiến hóa mà Diệp Phong đã luyện hóa trong cơ thể đã đạt 90 khối. Vào thời khắc này, Diệp Phong dường như cảm nhận được cơ thể mình chạm đến một tầng ràng buộc vô hình. Cảm giác đó rất kỳ lạ, vừa chân thực lại vừa hư ảo. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong hơi nghi hoặc mở mắt ra. Vì kiếp trước hắn căn bản không đạt đến thiên phú như bây giờ, nên đối với tất cả những điều này, hắn đều không biết gì cả. Nhìn đồng hồ, Diệp Phong suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối thịt tiến hóa, nuốt vào bụng. Chỉ cần luyện hóa khối thịt tiến hóa này, Diệp Phong sẽ đạt đến thiên phú của Long Trần Thiên, cường giả đứng đầu. Dù ở giai đoạn sơ kỳ, Diệp Phong đã biết sớm muộn gì cũng có lúc này, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, hắn vẫn có chút mong chờ. Nhưng khi Diệp Phong nuốt khối thịt tiến hóa vào bụng và bắt đầu luyện hóa như trước, cơ thể hắn lập tức có cảm giác đầy bụng khó chịu. Cảm giác đầy bụng này rất quen thuộc với Diệp Phong. Đó là cảm giác xuất hiện trước hai lần khi Diệp Phong sắp đạt đến giới hạn. Như lần này, mới chỉ luyện hóa được khối thịt tiến hóa thứ 91. Nó đã xuất hiện. Không đúng. Cảm giác đầy bụng này khác với trước đây. Đây là do cơ thể không chịu nổi sự cường hóa nhanh chóng nên mới sinh ra cảm giác này. Diệp Phong chỉ cần dùng sức mạnh tinh thần quan sát cơ thể là lập tức phát hiện điều bất thường. Điều này khiến Diệp Phong cau mày. Nhưng lông mày Diệp Phong nhanh chóng giãn ra. Thực ra tình huống này rất bình thường. Hiện tại cơ thể hắn sắp đạt đến giới hạn của cấp bậc này. Càng gần giới hạn, mỗi lần cường hóa cơ thể đều khó khăn hơn trước. Vì vậy, không thể cường hóa cơ thể nhanh chóng cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức ngừng vận chuyển hoàng đế nội kinh. Quả nhiên, vừa dừng lại, cảm giác đầy bụng khó chịu liền giảm đi nhiều. Điều này khiến Diệp Phong hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, cảm giác đầy bụng khó chịu vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Diệp Phong trầm ngâm một lát, đưa tay vào ngực, lấy hộp tiến hóa đang đeo ra. Hộp tiến hóa tỏa ra ánh huỳnh quang là vì cần năng lượng từ thịt tiến hóa cung cấp. Mặc dù lượng năng lượng cần thiết rất nhỏ, nhưng nếu không có năng lượng truyền vào, nó sẽ mất đi chức năng gia tốc luyện hóa. Đó là lý do tại sao hộp tiến hóa chỉ xuất hiện ánh huỳnh quang khi Diệp Phong luyện hóa thịt tiến hóa. Khi Diệp Phong lấy hộp tiến hóa ra khỏi ngực và dùng sức mạnh tinh thần kiểm soát năng lượng trong cơ thể, không cho nó truyền vào hộp tiến hóa nữa, ánh huỳnh quang yếu ớt của hộp tiến hóa lập tức biến mất. Sau khi hộp tiến hóa ngừng phát sáng, Diệp Phong lập tức cảm thấy cơ thể được thư giãn, cảm giác đầy bụng khó chịu nhanh chóng biến mất. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần làm chậm tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa thì sẽ không có vấn đề gì. Xem ra mấy ngày tới, ta chỉ có thể như những người khác, một ngày luyện hóa một khối thịt tiến hóa, như vậy mới đảm bảo cơ thể sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề bất ngờ nào. Diệp Phong tự nhủ. Diệp Phong không nhận ra rằng con đại hoàng miêu nằm bên cạnh hắn, vào khoảnh khắc hộp tiến hóa ngừng phát ra ánh huỳnh quang, cũng mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Diệp Phong đầy thắc mắc. Nhưng Diệp Phong không để ý đến sự thay đổi của đại hoàng miêu, suy nghĩ của hắn hoàn toàn tập trung vào hộp tiến hóa trong tay. Bởi vì lúc này hắn lại nghĩ đến một vấn đề nan giải, đó là nên xử lý hộp tiến hóa này như thế nào. Hồ tiến hóa chỉ cần cách cơ thể hắn một khoảng cách nhất định là sẽ tự động hấp thụ năng lượng từ thịt tiến hóa trong cơ thể hắn, sau đó kích hoạt ánh huỳnh quang. Nếu Diệp Phong không xử lý vấn đề nan giải này, cơ thể hắn e rằng sẽ gặp vấn đề vì hấp thụ năng lượng quá nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.